Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1703, tương lai tàn khốc. Võ chủ tính toán cái gì? Lam Khai Sơn ba người mí mắt trực nhảy. Tất nhiên là minh bạch cái này hài đồng ngụ ý. Tần Mặc hôm nay tu vi không chỉ có là đưa thân võ chủ đơn giản như vậy, mà lại còn muốn vượt xa bình thường võ chủ. Lập tức, Lam Khai Sơn ba người có chút câu thúc mà bắt đầu. Cùng như vậy một vị cái thế cường giả ngồi cùng một chỗ, cho dù là bạn tốt của bọn hắn, cũng sẽ biết cảm thấy bó tay bó chân. Chúng ta lúc trước cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử, những năm gần đây này tình cảm cũng càng thâm hậu, làm gì để ý như vậy rất nhiều. Tần Mặc mỉm cười nói, ngôn ngữ tầm đó, có một loại làm lòng người thần yên lặng lực lượng. Lam Khai Sơn ba người sững sờ, chợt sắc mặt bình tĩnh trở lại, vừa rồi câu thúc biến mất vô tung. Trong tiểu lâu, vang lên Tần Mặc bình tĩnh lời nói, từng cái trong chữ đều ẩn chứa huyền ảo, trực chỉ nhân tâm, đây là một loại kỳ diệu truyền âm, cùng loại với âm công chi thuật. Là ba cái hảo hữu củng cố vừa đột phá cảnh giới. Loại này chỉ đạo, có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung hoàn thành. So với bình thường giảng giải võ đạo cao minh gấp trăm lần. Đây cũng là Tần Mặc lần này tìm hiểu, đem ngày xưa sở học thông hiểu đạo lý về sau, mới có được năng lực như vậy. Lầu nhỏ bên ngoài, Dịch Minh Phong, Kim Đồng đột ngột xuất hiện. Hai người là bị tại đây dị động hấp dẫn mà đến. Đứng lặng tại lâu bên ngoài, yên lặng lắng nghe loại này huyền ảo thanh âm. Tiểu tử này ngoại trừ cảnh giới chưa tới hoàng chủ cảnh, các phương diện khác đều đã có thể so với một vị hoàng chủ. Dịch Minh Phong hít sâu một hơi, có không che giấu được khiếp sợ. Dùng tu vi mà nói, Dịch Minh Phong cũng không đạt tới hoàng chủ cảnh. Lại dùng vô thượng trận đạo tạo nghệ, có được có thể so với hoàng chủ cảnh chiến lực. Hắn đối với tầng này lần tương đương tinh tường, nhưng lại thật không ngờ, coi trọng nhất người đệ tử này cũng đạt tới một bước này. Tại đây giống như tuổi trẻ tuổi thọ, kẻ này phát triển quỹ tích, đã vượt qua chúng ta tuổi trẻ thời điểm. Đây là chuyện tốt, nếu không phải có thể siêu việt chúng ta, thì như thế nào chiến thắng tương lai vẻ lo lắng. Dùng Kim Đồng cực cao tầm mắt, lúc này cũng không chút nào keo kiệt cực cao tán thưởng. Thiếu niên này có thể bay nhanh chóng tiến bộ, là hắn muốn nhất chứng kiến. Bất quá, đối với Tần Mặc đang tại thi triển loại năng lực này, Dịch Minh Phong, Kim Đồng hay là cảm thấy ngạc nhiên, sau cả hai là làm không được một bước này. Điều này cần thần hồn phương diện khống chế lực, đạt tới một cái kinh người độ cao. Ông, trong tiểu lâu, truyền ra một đạo thanh thúy kiếm ngân vang, lại không phải là Tần Mặc tại rút kiếm, mà là thần hồn của hắn chấn động, phát ra như vậy tiếng vang, tuyên truyền giác ngộ, nghe thấy chi thân thể, thần hồn đều đã bị gột rửa. Dịch Minh Phong, Kim Đồng chấn động. Cường như bọn hắn, cũng nhận được một tia ảnh hưởng. Thiếu niên này hôm nay thần hồn mạnh, đã đến thế chỗ hiếm thấy tình trạng. Truyền thuyết, hoàng chủ cảnh phía trên cấp độ, hắn đột phá mấu chốt tựu là võ giả thần hồn. Thật là như thế sao? Dịch Minh Phong nhìn về phía Kim Đồng, truyền âm hỏi thăm. Vâng, cũng không phải, đối với mặt khác hoàng chủ mà nói, thần hồn cường đại hay không là mấu chốt. Đối với cái này tiểu tử mà nói, cũng không chỉ có là những này. Kim Đồng lắc đầu, ánh mắt chớp động. Bây giờ nói những này còn quá sớm. Tiểu tử này còn có một đoạn dài dòng buồn chán con đường phải đi. Hoàng chủ cảnh đạo này khảm phải chăng có thể bước qua, còn chưa biết được. Từng là thiên giới một đại vương tộc thủ lĩnh, có được vương tộc khí lực, Kim Đồng rất rõ ràng, bọn hắn cái này một loại thiên tài trùng kích hoàng chủ cảnh, cần thừa nhận so những võ giả khác càng nhiều nữa ma luyện. mà Tần Mặc hôm nay tình huống, sở muốn thừa nhận là quy tắc thêm nữa. Mặc tiểu tử thực lực hôm nay, đã là đi tới Thiên Tông mặt, đoán chừng không lâu về sau, muốn đại biểu Thiên Tông, cùng thế lực này sinh ra gút mắc. Dịch Minh Phong nói nhỏ, rồi sau đó thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng đi đến một bước này, ít nhất là Mặc tiểu tử 30 tuổi chuyện sau đó. Không thể tưởng được, còn trẻ như vậy muốn đối mặt như vậy tranh đấu, nên đến, cuối cùng là sẽ đến. Kim Đồng nhẹ ngữ, muốn nói lại thôi, thật lâu, trong tiểu lâu thanh âm ngừng lại, Lam Khai Sơn ba người tỉnh táo lại, cùng Tần Mặc cùng một chỗ tâm tình, nói và cái này đoạn trong lúc, Tây Linh chiến thành đủ loại biến hóa, Tây Linh trăm tông ngăn cách đã là danh nghĩa sao? Hôm nay chấp trưởng Tây Thành thế lực, ít nhất là chuẩn tứ phẩm tông môn sao? Sáng tỏ Tây Thành hiện trạng, Tần Mặc lâm vào trầm tư, tại hắn trước kia xem ra, Tây Linh chiến thành, thậm chí toàn bộ Trấn Thiên Quốc phát triển tốc độ, quả thực có chút nhanh, cái gọi là hăng quá hóa dở, quá tấn mãnh phát triển, rất dễ dàng làm cho căn cơ bất ổn. Đối với võ giả mà nói như thế, đối với một cái tông môn mà nói cũng là như thế. Bởi vậy, trước đó, Tần Mặc cùng với Dịch Minh Phong tuy có năng lực đem Thiên Nguyên Tông, thậm chí Tây Linh chiến thành thôi động đến rất cao tình trạng, nhưng lại không có làm như vậy. Cách làm như vậy, có nuông chiều cho hư chi ngại, nhưng là hiện tại, mắt của hắn giới bất đồng. Cũng không như vậy nhìn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Thiên Nguyên Tông, Tây Linh chiến thành thôi động đến rất cao cấp độ A. Ít nhất có thể so sánh một vực bá chủ cấp thế lực. Tần Mặc thì thào tự nói, lại không biết, lời này rơi vào Lam Khai Sơn ba người bên tai, lại như kiểu tiếng sấm rền rung động. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù tiếp qua trăm năm, cũng không dám tưởng tượng bá chủ cấp thế lực cấp độ. Một cái tông môn đưa thân tứ phẩm về sau, mỗi tăng lên nhất phẩm giai tầng, cần thiết tích lũy đều là khổng lồ kinh người. Nếu không, cổ u đại lục năm vực, mỗi trên đất vực bá chủ cấp thế lực cũng sẽ không biết như vậy rất thưa thớt. Giải rác có thể đếm được, các người lại điều tức trong chốc lát, sau khi chấm dứt, chúng ta cùng đi nội thành. Tần Mặc cười nhìn xem ba cái hảo hữu. Lầu nhỏ bên ngoài, năm màu bé mèo Kitty thì là một hồi hoan hô. Nó lẻn đến Tần Mặc trong ngực, một cái kính làm nũng, khẩn cầu muốn đi theo cùng một chỗ vào thành. Dừng lại ở phía sau núi thực là buồn bực hư mất. Nha nha, tiểu long tể cũng là hoa chân múa tay vui sướng. Rất là hưng phấn, tỏ vẻ nó nhưng những năm qua, muốn đi theo đi qua biết một chút về. Bên kia, tiểu bạch hổ như một thì là không cho là đúng. Nó đi theo Tần Mặc qua rất nhiều địa phương. Đối với một phương chiến thành náo nhiệt sớm đã thấy đã quen. Tây Linh chủ thành, lại một lần nữa đặt chân chủ thành đường đi. Tần Mặc có cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Trước đó lần thứ nhất tái nhập là từ ngoại cảnh chi vực trở về, khi đó nhìn xem trên đường phố người đi đường rộn ràng, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Giờ phút này, lần nữa đứng ở chỗ này, lại cảm giác giác quan thứ sáu dọc theo mặt đất lan tràn, đem trọn tòa đại thành hình dáng nhét vào trong nội tâm. Mỗi một chỗ kiến trúc, dưới mặt đất mỗi một chỗ địa khí lưu động, cả tòa đại thành trung sinh linh khí tức, đều là chi tiết không bỏ sót hiện ra trong đầu. Đây là tế thể đảo văn tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Hắn thân thể đối với thiên địa xu thế khống chế, so với võ chủ giác quan thứ sáu cường đại hơn nhiều lắm. Tần Mặc có như vậy hiểu ra, cái này là có thể so với đại lục cấp kỳ công tu luyện có thành về sau, mang đến cực lớn biến hóa. Đem ở giữa thiên địa nhất bổn nguyên, nhất phong cách cổ xưa áo nghĩa luyện nhập vào cơ thể nội, sinh ra không cách nào tưởng tượng năng lực. Bên cạnh, năm màu bé mèo Kitty hóa thành hài đồng, nhìn xem bốn phía hối hả đám biển người như thủy triều, thì là vẻ mặt hưng phấn, hận không thể xông vào đống người ở bên trong, đem những cái kia ăn ngon, thú vị đều nếm thử một lần, không muốn lung tung đi đi lại lại. Tần Mặc trừng tiểu gia hỏa một mắt, rồi sau đó mang theo tiểu thần mèo, tiểu long tể, tiến về trước Thiên Nguyên Tông chỗ, chủ thành một góc, Thiên Nguyên Tông cửa chỉ, tông môn đại môn lên, sớm đã thay tên, Chí Nguyên Tông, tái hiện ngày xưa cái kia một tông môn rầm rộ, mà lại là xa xa vượt qua dĩ vãng. Tông chủ trong điện, Tần Mặc cùng Sa Tông chủ khoanh chân ngồi đối diện, nói lên tông môn trong khoảng thời gian này tình hình gần đây. Điện đường hạ thủ, tắc thì có cổ hồng phong lão phong chủ tiếp khách, mỉm cười lắng nghe Tần Mặc, Sa Tông chủ nói chuyện với nhau, nhưng lại cũng không lên tiếng, đem làm một cái hợp cách lắng nghe người. Mực sư điệt, tông môn hôm nay hết thảy mạnh khỏe, so dĩ vãng hưng thịnh gấp trăm lần, ngươi không cần nhiều lo lắng. Sa Tông chủ vừa cười vừa nói, so sánh với trước đó lần thứ nhất, Sa Tông chủ cũng có biến hóa không nhỏ, nguyên bản hiện cho tóc, hôm nay thì là tóc đen như thác nước, nhất cử nhất động tầm đó, đều có được một loại rất tròn tự nhiên ý tứ hàm xúc. Đây là võ vương cảnh giới triệt để vững chắc, thu phát tự nhiên thể hiện, hơn nữa, thân là tông môn chi chủ, Sa Tông chủ có thể được hưởng tài nguyên, tự không phải các trường lão khác có thể so sánh. Cái này mấy năm qua, hắn tu luyện càng thêm cố gắng, đem bản thân tiềm năng đều khai quật đi ra. Không chỉ có đưa thân võ đạo vương giả, vẫn còn rèn luyện bản thân bổn mạng vương binh. Về phần Thiên Nguyên Tông tình hình gần đây, chính như Sa Tông chủ theo như lời, tông môn phát triển phi thường thuận lợi, đã là hiện lên rầm rộ hiện ra. Mỗi một đám bái nhập tông môn đệ tử, đều có thiên phú kinh người thiên tài, vượt xa tông môn 8 tuấn. Hôm nay Thiên Nguyên 10 phong môn nhân, đều có thể nói là nhân tài đông đúc. Sa Tông chủ tin tưởng, không xuất ra trăm năm thời gian, Thiên Nguyên Tông là có thể trùng kích tam phẩm tông môn thành công. Hơn nữa, nhanh chóng hướng phía nhị phẩm tông môn, thậm chí bá chủ cấp thế lực rảo bước tiến lên, nói lên những này kỳ vọng. Sa Tông chủ vui mừng cười nói, đưa thân võ vương cảnh về sau, thọ nguyên sâu sắc kéo dài, ta cũng có thể kỳ vọng một chút. Mấy trăm năm về sau, chứng kiến tông môn đưa thân bá chủ cấp thế lực cái kia một khắc. Nghe vậy, cổ hồng phong lão phong chủ thì là cười mắng, bác bỏ Sa Tông chủ quá tham lam, còn muốn chiếm lấy tông chủ vị mấy trăm năm sao? Tiếp qua mấy chục năm, nên thối vị nhượng chức. Lập tức, hai cái tông môn hạch tâm cao tầng cười to, kỳ thực tông môn phát triển đến bây giờ, đến tột cùng ai đảm đương tông chủ, đều là không sao cả rồi. Chỉ cần có thể chứng kiến tông môn tên Dương Đại Lục cái kia một ngày, đã là vui mừng. Mấy trăm năm thời gian, đưa thân bá chủ cấp thế lực, quá chậm. Tần Mặc thì là lắc đầu, 3 năm đến trong vòng 5 năm, đưa thân bá chủ cấp thế lực a. Lập tức, trong đại điện yên tĩnh im ắng. Sa Tông chủ, cổ xưa phong chủ trừng to mắt, sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem Tần Mặc, hai người hoài nghi có nghe lầm hay không. QC chuyện mới http://tiuyency.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dics-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.